Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382. Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi, cùng rối loạn hoảng sợ mặt biển hình thành so sánh rõ ràng. Là mấy cái có lẽ đã bị đánh chìm Virginia Mai yêu chủ đảo. Ở trên đảo 6 người hoặc là bình tĩnh tự nhiên, hoặc là cười yếu ớt yên ổn. Đối với đây cơ hồ có thể so với Á Đại Lục cự thú không có nửa điểm kinh hoàng. Tựa hồ, có cái đại gia hỏa xuất hiện. Iso trong tay trượng đao hơi hơi dương lên. Vầng sáng màu tím ẩn ẩn nở rộ. Tựa hồ là muốn từ không trung triệu hoán dưới meteorite đem cự thú trực tiếp đập chết. Thái thô lỗ, nện thành thịt vụn sẽ để cho ta không có muốn ăn. Đứng tại Iso đối diện, Aperfis lạnh nhạt nói. Vẫn là, cắt miếng tương đối tốt. Hải tặc quả nhiên đều là một đám rác rưởi, vậy mà lại sợ loại này hải thú. Xích khuyển đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì đả kích hải tặc thời cơ. Vừa nói rác rưởi lời nói, một bên nâng lên hóa thành dung nham cánh tay phải. Ngươi hỗn đản này, nói ai là rác rưởi đâu? Kaido giận không kềm được giống to nói. Loại cá này loại, cũng là lão tử một thanh long tức sự tình. Đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn nói, ở chỗ này hải tặc đều là rác rưởi. Chính bối rối chạy trốn chung hải tặc nhịn không được lần nữa lâm vào mờ mịt. Loại này vượt quá tưởng tượng sinh vật ở trong mắt lão đại cứ như vậy yếu. Đập chết, thiêu chết, phun chết, thậm chí còn có cắt miếng trực tiếp ăn hết. Đây cũng quá tàn bạo a. Chính khi mọi người bùi ngùi mãi thôi thời điểm, một đạo lười nhác thanh âm trên mặt biển vang lên. Ta biết, muốn giết chết cái này cự lồng đèn lớn cá đối cho các ngươi những đại nhân vật này tới nói không? Coi là nhiều khó, nhưng các ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ở chỗ này đem nó đánh giết, vàng dòng khả năng liền muốn vĩnh viễn chìm đến trong biển rộng. Nói chuyện tự nhiên là Ino. Tại Longinus đến về sau, hắn liền lặng lẽ dùng điện luyện kim đem hoàng kim thuyền chìm ở trong biển bộ tiến hành tinh. Luyện kim loại đề thuần, tuy nhiên không thể giống chính thức vàng dòng như thế phát ra quang mang, nhưng lại có thể tướng bộ quang nguyên chiếu xạ đến hoàng kim bên trên ánh sáng tốt hơn phản bắn đi. Ra, mà dạng này kết quả cũng đạo đưa bọn họ phụ cận không ít hải tặc đều tay chân run rẩy chìm vào trong biển. Cũng may hắn hải tặc đều bị ở trên đảo chiến đấu hấp dẫn chú ý. Cũng không ai phát hiện Ino tiểu động tác. Vàng dòng, xích khuyển nói nhỏ lấy. Cho dù là hắn, cũng biết loại vật này giá trị cùng ý nghĩa. Nếu như cướp tới giao cho chính phủ, có lẽ cũng có thể để hắn sau này hành động giảm ít một chút cản tay. Nghe có chút ý tứ. Kaido con mắt lập lòe tỏa sáng. Tựa như là nhìn thấy mới lạ đồ chơi hùng hài tử. Vàng dòng, đó là cái gì? Iso thì là không hiểu hỏi. Tuy nhiên hắn rời đi nước Wano trong 3 tháng này, một mực tích cực hiểu biết ngoại giới động tĩnh. Nhưng loại này biến mất 200 năm truyền thuyết đương nhiên sẽ không tại hắn tri thức lĩnh vực. Bên trong, bất quá, nghe hắn người phản ứng. Cái này vàng dòng, tựa hồ cũng là tương đương chân quý. Trong truyền thuyết, có thể giao phó nhân loại suốt đời chân bảo. Aperfis lời ít mà ý nhiều đáp. Cái gì? Loại vật này làm sao có thể tồn tại? Cho dù là lấy Iso tính cách, đang nghe loại tin tức này lúc cũng là nhịn không được tâm thần rung chuyển. Aperfis giữ im lặng, tiếp tục bảo trì cao lãnh người thiết lập. Iso cũng không thèm để ý, chỉ là lắc đầu thán nói. Cái này ngoại giới đại hải, quả nhiên là so nước Wano đặc sắc quá nhiều. Ta nhưng không có lừa các ngươi. Nếu không, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao phải ở chỗ này dừng lại 2 ngày? Ino cười nói, này, vậy phải làm sao tài năng đem vàng dòng lấy ra? Có hải tặc nhịn không được hỏi, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là, Ino biến thái đồng dạng cuồng tiếu nói. Bị nó ăn hết à? À ha ha ha. Cái gì? Ăn hết? Chung quanh hải tặc trong nháy mắt rối loạn lên. Bị loại này cự thú ăn hết. Trở ra rất có thể cũng là lấy bài tiết vật thân phận. Thực những này rác rưởi dám không dám tiến vào cũng không đáng kể. Ino quay người nhìn về phía. Trên hải đảo 6 người. Chỉ muốn các ngươi không xuất thủ đem nó giết là được. Đang khi nói chuyện, bởi vì thời gian dài chiếu xạ vàng dòng ánh sáng mà khiến cho thân thể động tác chậm chạp cự lồng. Đèn lớn cá, rốt cục mở ra huyết bồn đại khẩu muốn đem cái này một mảnh hải đô một thanh nuốt vào. Ở trên đảo 6 người giữ yên lặng, nhưng thu liễm khí tức, đã nói rõ trong bọn họ nghĩ thầm pháp. Đối với bọn hắn tới nói, coi như bị nuốt vào qua cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc kệ là thật là giả, chính mình qua thân thể sẽ thử một chút liền biết kết quả. Về phần những cái kia hoặc là lơ lửng ở trong biển, hoặc là đứng trên thuyền hải tặc, một phen suy tư về sau, vậy mà cũng không có mấy người lựa chọn chạy ra cự lồng đèn lớn cá thôn phệ phạm vi. Không có tham lam, không có dục vọng, cái kia còn tính là gì hải tặc? Coi như thời cơ lại nhỏ, bọn họ cũng muốn qua đụng một cái. Chỉ cần này 6 vị lão đại lẫn nhau cản trở, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đầu tiên là Apophis áp chế sư tử vàng, sau đó là Kaido cùng Xích Khuyển chiến đấu. Lại nói tiếp, liền Longinus cùng cái kia không biết tên cường giả cũng xuất hiện. Đứng tại một chiếc trên thuyền hải tặc, hình thể mập mạp đại điểu vô cùng kích động chiếu vào tướng. 6 cái đỉnh cấp chiến lực đồng thời xuất hiện tại mảnh này lạ lẫm hải vực. Hiện tại, liền biến mất 200 năm vàng dòng vậy mà đều bị nhấc lên. Hôm nay qua đi, Ala kéo hải vực tên đoán chừng sẽ cùng ngả đặc uôn hải vực một dạng nổi danh thế giới. Mà ta... Morgan tên cũng đem cùng quy tắc này đại tin tức một dạng truyền khắp đại hải A. Đối mặt với phảng phất hắc động đồng dạng thâm uyên miệng lớn. Mập mạp đại điểu cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi run rẩy, chỉ là kích động, ha ha ha, cười như điên. Cuối cùng, xuất hiện tại vùng biển này hải tặc cùng rách nát hòn đảo đều bị cự lồng đèn lớn cá một thanh nuốt. Vào, sau đó. Nó vừa lòng thỏa ý bơi về phía thâm hải, như là lang thang, mọi người từ cự lồng đèn lớn cá vị trí hiểm yếu tiến vào thực quản. Sau cùng lại trượt hướng dạ dày, cự lồng đèn lớn cá đèn lồng ánh sáng rất mạnh, có thể xuyên thấu thân thể chiếu xạ đến dạ dày. Bởi vậy, mọi người rơi xuống về sau đoán gặp cũng không phải là một vùng tăm tối. A, đây là cái gì? Đau quá thật nóng, cứu mạng, người nào tới cứu, ta, vận khí không tốt, rơi xuống đến vị toan trung hải tặc. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền ra lẫn xương hòa tan. Chín câu có 3 cái cự dạ dày, mỗi cái dạ dày đều có rất nhiều hòn đảo, chảy xuôi tại hòn đảo ở giữa, dĩ nhiên chính là những này tính ăn mòn cực mạnh dịch vị. Nếu như không có phi hành năng lực, hoặc là đầy đủ kiên cố tàu thuyền, tại cái này cự trong dạ dày chỉ có thể yên lặng chờ chết. Cũng may, những này tân thế giới hải tặc phần lớn không yếu, coi như không có phi hành thủ đoạn, thời gian ngắn trệ không nhảy vọt còn có thể làm đến. Mà lại, so với rơi vào dịch vị bên trong, bọn họ càng không muốn đợi tại nguyên chỗ. Ai biết có thể hay không sau một khắc liền bị mấy cái lão đại không khác biệt công kích cho xử lý. Cho nên, kịp phản ứng về sau, những này hải tặc đều là các hiển thần thông hướng 4 phía hòn đảo bỏ chạy. Sư tử vàng, ngươi muốn đi nơi nào? Longinus ngăn tại sư tử vàng trước người. Ngươi không có ý định qua tìm vàng dòng. Sư tử vàng khẽ nhíu mày, thái phiền phức. Sau cùng qua đoạt tới là được. Longinus âm thanh vang lên. Nghe được Longinus thanh âm, mấy cái mắt người đều hơi hơi sáng lên. Xác thực, chỉ cần thủ ở nơi này, bất kể là ai đạt được vàng ròng, sau cùng đều phải đi qua bọn họ đồng ý mới có thể ra qua. Thân là lão đại, nên bá đạo như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.